Chương 325, Lục Long Chu Thái. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên tế đàn tờ ơ y lê, từng tòa cổ lão cột đá đứng sướng sững, mà lúc này nơi này lại là náo nhiệt dị thường, rất nhiều bóng người riêng phần mi nhờ hướng về cột đá, nhân số có thể nhìn. Mà khi mỗi người bọn họ rơi lên trên bệ đá về sau, chính là không kịp chờ đợi lấy ra ở trong nguyên trì vất vả có được Long Nguyên Tủy Tinh, thế là giữa thiên địa vang lên liên tiếp phiến Long Nguyên Tủy Tinh thanh âm vỡ tan, nguyên thủy chảy xuôi, thấm vào cổ lão cột đá ầm ầm nguyên khí giữa thiên địa lại lần nữa tụ đến, mặc dù đơn thể thanh thế xa xa không kịp nổi trước đó Lý Khanh Thiền, nhưng chỉnh thể quy mô lại là cực kỳ hùng vĩ. Giống giống từng đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy trong trụ đá cổ lão kia, từng đạo long ảnh không ngừng chui ra ngoài, xoay quanh tại trên trụ đá ngồi xếp bằng rất nhiều đệ tử quanh thân. Mà tại nguyên trì bên cạnh trên từng ngọn núi, vô số đệ tử đều là tò mò nhìn, thỉnh thoảng có một chút tiếng thán phục truyền ra. Bất quá tổng xem ra, đại đa số tử đái đệ tử, đều vẹn vẹn chỉ có lấy tứ long tờ ơ y lê, chỉ có một chút tương đối người ưu tú, mới có thể đạt tới ngũ long tờ ơ y lê. Mà về phần lục long, phóng tầm mắt nhìn tới, vẹn vẹn chỉ có không đủ 5 người thất long tờ ơ y lê, càng là một cái đều không có dù sao lúc bình thường. Thất long tờ ơ y lê đều xem như thập đại thánh tử mới có phù hợp, đệ tử tầm thường, tự nhiên rất khó đạt tới. Tại trên một tòa trụ đá, Trương Diễn mở ra hai mắt, tại hắn quanh thân, có 5 đạo long ảnh xoay quanh. Đại biểu hắn lần này đạt đến ngũ long tờ ơ y lê. Đối với cái thành tích này, Trương Diễn cảm giác có chút hài lòng, bởi vì ngũ long tờ ơ y lê đã đầy đủ chứng minh liền xem như tại toàn bộ Thương Huyền Tông trong đám tử đái đệ tử, hắn có thể tính là xuất sắc. Chỉ ít, so với Di Vãng vẫn luôn chỉ có tứ long tờ ơ y lê Chu Thái, hắn không thể nghi ngờ là lộ ra càng thêm ưu tú. Trải qua lần này tờ ơ y lê, ta hẳn là có thể phản siêu Chu Thái, vị trí đại sư huynh này, có lẽ hắn cũng nên nhường một chút vị. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, nếu như nói đối với Chu Nguyên, hắn chỉ là ghen ghét tại thẩm sư đối với hắn coi trọng, như vậy đối với Chu Thái, hắn liền thời khắc đều đang chuẩn bị đem hắn thay vào đó, đem hắn coi là chướng ngại vật. Đợi ngày khác trở thành đại sư huynh về sau, nghĩ đến sẽ thẩm sư môn hạ càng nhiều đệ tử sẽ lấy hắn cầm đầu, đến lúc đó nếu là thẩm sư còn muốn đối với Chu Nguyên quá phận coi trọng nói, hắn cũng có thể mở miệng, dẫn tới rất nhiều đệ tử phụ họa, chắc hẳn liền xem như thẩm sư cũng sẽ không làm trái với đám người ý nguyện. Mà liền tại Trương Diễn tự đắc ý đờ ơ ý thời điểm, hắn chợt nghe được chung quanh có bạo động âm thanh truyền đến, sau đó hắn chính là nhìn thấy từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Hắn cũng là ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa trên trụ đá đạo thân ảnh kia, quanh thân vờ ơ ý ma lượn vòng lấy 6 đạo long ảnh. Lục Long tờ ơ ý lê Trương Diễn trong mắt lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét, Lục Long tờ ơ ý lê cũng là hắn tha thiết ước mơ. Nhưng cũng tiếc chính là mỗi lần hắn đều không thể đạt tới, bởi vì cái kia cần có Long Nguyên Tủy Tinh, viễn siêu ngũ Long Tờ Ơ Y Lê. Bình thường có thể đạt tới lục Long Tờ Ơ Y Lê, cơ bản đều xem như tất cả đỉnh núi thủ tịch, không biết người này là ngọn núi nào thủ tịch Trương Diễn như như mày, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được đạo thân ảnh kia có chút quen mắt. Đạo nhân ảnh kia quanh thân xoay quanh 6 đạo Long Ảnh bỗng nhiên gào thét mà xuống, chui vào đạo nhân ảnh kia đỉnh đầu, một lát sau, người sau vừa rồi mở ra hai mắt, trong khi quay đầu lúc. Ánh mắt vừa vặn cùng Trương Diễn đụng nhau cùng một chỗ. Sau đó Trương Diễn con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt có khó có thể tin dũng mãnh tiến ra. Chu Thái làm sao có thể, hắn đúng là không nhịn được nghẹn ngào đi ra, sắc mặt tái nhợt, hắn đối với đại sư huynh này, luôn luôn đều không thế nào để mắt, người sau thiên phu không kịp hắn, QNZ không có gì quyết đoán, lạm người tốt một cái, cho nên hắn đối với hắn QNZ không có gì tôn trọng, chỉ là nghĩ đợi đến thực lực vượt qua Chu Thái lúc, liền đem nó thay vào đó. Mà những năm qua này, Chu Thái mỗi lần nguyên tủy tờ ơ y lê, cũng chỉ là tứ long tờ ơ y lê, không kịp với hắn, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lần này Chu Thái, vậy mà lại đạt tới lục long tờ ơ y lê. Phải biết, người tờ ơ y lê đạt tới lục long, bình thường đều là tất cả đỉnh núi thủ tịch, liền xem như Trương Diễn, đều là đối với cái này theo không kịp. Mà Chu Thái, lại thế nào khả năng làm được Trương Diễn sắc mặt biến huyễn không chừng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ý ra hỏa này. Lần này tại nguyên trì đi cái gì vận khi cất cho Trương Diễn cắn răng, ánh mắt tạm đạm. Mà tại Trương Diễn trong lòng kinh sợ thời điểm, trong thiên địa này cũng là có rất nhiều đệ tử phát hiện Chu Thái quanh thân 6 đạo long ảnh, lúc này cũng là buộc phát ra rất nhiều kinh tiếng ồn ào. Dù sao tại trong rất nhiều tử đái đệ tử này, lục long tờ ơ y lê quá là hiếm thấy, chỉ có cái kia mấy vị thủ tịch đệ tử có thể đạt tới, nhưng dưới mắt Chu Thái, hiển nhiên cũng không phải là ngọn núi nào thủ tịch. Cho nên bọn họ lẫn nhau nghe ngóng, rất nhanh liền biết được nó thân phận. Mà khi bọn hắn biết được Chu Thái xuất từ Thánh Nguyên Phong Thẩm Thái Huyên nhất mạch lúc, đều là nét mặt đầy kinh ngạc, dù sao tại cái này Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên Phong gần như xuống dốc, cho nên căn bản không có nhiều người quan tâm Thánh Nguyên Phong có cái gì người tài ba, nhưng dưới mắt, cái này Chu Thái lại là một tiếng hót lên làm kinh người, cũng không biết đến tột cùng tại trong nguyên trì kia được cơ duyên gì. Bất quá bất kể như thế nào, Chu Thái thanh danh hôm nay ngược lại là truyền ra đến, nghĩ đến ngày sau trong Thương Huyền Tông đệ tử khác nhắc lên, cũng có thể biết được Thánh Nguyên Phong Thẩm Thái Huyên môn hạ, có một đệ tử được Lục Long Tờ Ơ Y Lê. Trên tế đàn Tờ Ơ Y Lê, một mảnh ồn ào, đại đa số đệ tử đều là trên mặt vẻ hài lòng, nghĩ đến lần này Tờ Ơ Y Lê, đối với tự thân cũng là có chỗ tăng lên. Miêu trưởng lão đứng ở giữa không trung, nhìn thấy đám người Tờ Ơ Y Lê hoàn tất, chính là phất tay khiển trách quát mắng, Tờ Ơ Y Lê kết thúc liền lui ra đi. Đông đảo đệ tử nghe vậy, cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với nàng thi lễ một cái về sau, chính là nhao nhao lui ra. Thế là rất nhanh náo nhiệt trên tế đàn Tờ Ơ Y Lê, lại là trở nên vắng vẻ đứng lên. Chu Thái cũng là trên mặt vẻ hưng phấn trở xuống sân phong, một chút thân cận đệ tử đều là tiến lên chúc mừng. Hừ, không nghĩ tới Chu Thái sư huynh thật đúng là sẽ ẩn tăng đâu, không biết ngươi tại trong nguyên trì kia, đến tột cùng làm thế nào chiếm được nhiều như vậy. Long Nguyên Tủy Tinh Trương Diễn sắc mặt có chút khó coi trở xuống đến, lần này Chu Thái xem như rực rỡ hào quang, cho dù là hiện tại, cũng còn có rất nhiều ánh mắt đối với bên này bắn ra mà đến, cái này làm cho hắn có chút ghen ghét, lúc này nói chuyện cũng là có chút âm dương quái khí. Chu Thái biết được Trương Diễn không thoải mái, nhưng cũng lười để ý tới hắn, chỉ là nhìn hướng phía sau Chu Nguyên, hướng về phía hắn cảm kích cười cười. Chu Nguyên về lấy dáng tươi cười, những Long Nguyên Tủy Tinh kia đều là hắn còn lại, cho dù giữ lại chính mình dùng, cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, không có quá lớn chất biến, mà cho Chu Thái mà nói, thì là đối với hắn chỗ tốt cực lớn. Trương Diễn nhìn đến Chu Thái không để ý tới hắn, càng là có chút khí lấp, lúc này liền là thuận Chu Thái ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Chu Nguyên sư đệ, tiếp xuống coi như đến phía ngươi. Chu Thái sư huynh thật vất vả kiếm lời điểm mặt mũi trở về, ngươi nhưng chớ có đi lên trực tiếp mất hết mới là. Dựa theo Trương Diễn đoan chừng, lấy Chu Nguyên thực lực, tại trong nguyên chỉ kia căn bản ngay cả một đầu thủy thú đều khó mà săn giết, cho nên lần này chỉ sợ nhiều lắm là cũng liền lưỡng long thậm chí tam long Tờ Ơ Y Lê đi loại Tờ Ơ Y Lê này, đơn giản lãng phí Long Nguyên Thủy. Chu Nguyên quét Trương Diễn một chút, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà vào lúc này, trên tế đàn Tờ Ơ Y Lê kia không, vị kia Miêu trưởng lão cũng là lại lần nữa lên tiếng, tử đái đệ tử Tờ Ơ Y Lê hoàn tất, tiếp xuống nàng dừng một chút, cũng là cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì dựa theo trước kia, lúc này Tờ Ơ Y Lê chính là triệt để kết thúc, nhưng lần này, còn nhiều thêm một cái Chu Nguyên, bởi vì hắn là tiến vào nguyên chỉ duy nhất kim đái đệ tử, cho nên chỉ có thể xếp tới cuối cùng. Chu Nguyên, tới phiên ngươi. Nàng nhìn về phía Chu Nguyên vị trí, nói thẳng. Thế là đầy khắp núi đồi ánh mắt kia, đều là tụ đến, trong đó rất nhiều ánh mắt, đều là mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm. Dù sao một cái kim đái đệ tử, tiến vào nguyên chỉ có thế có cái gì làm trên một ngọn núi, một mực đôi mắt đẹp khép hở Lý Khanh Thiền, cũng là mở ra hai con ngươi, mang theo một tia hứng thú nhìn về hướng nơi xa thân ảnh tuổi trẻ kia. Cái kia khổng thánh ánh mắt u lãnh, khỏe miệng có chút cong lên, hiển nhiên đối với Chu Nguyên cũng không thèm để ý tại cái kia khoảng cách Chu Nguyên bọn hắn cách đó không xa, Lữ Yên cũng là cười híp mắt nhìn qua. Thanh âm có chút cười trên nỗi đau của người khác vang lên. Xem ra, chúng ta có thể trông thấy một lần từ trước tới nay cấp thấp nhất Tờ Ơ Y Lê đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.